Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đã từng thiên kiêu thủ đường lớn. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Trần Thủ Chuyết chính là dậy, hấp thu thần dương sau khi, lập tức xuất phát, hắn đi tới bát phương linh bảo trai. Trần Thủ Chuyết muốn mua một cái thiên địa linh hỏa, lại tới một cái viêm long hắc quyên. Các người nhiều người bắt nạt ta ít người. Ta có linh thạch, ta cũng có huynh đệ. Hắc ca, người xác định thêm một cái hoàng giai thiên địa linh hỏa. Thêm một cái viêm long hắc quyên. Đại nhân, xác định, ngưng nguyên cảnh giới. Thêm một cái hoàng giai thiên địa linh hỏa. Thêm một cái viêm long hắc quyên. Lại thêm một cái huyền giai thiên địa linh hỏa. Lại thêm một cái viêm long hắc quyên. Như vậy, cái thứ ba cần địa giai, thứ tư cần thiên giai. Bất quá, đại nhân, chúng ta lên cấp đến động huyền cảnh giới sau. Tất cả làm lại, thêm một cái hoàng giai thiên địa linh hỏa, thêm một cái viêm long hắc quyên. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, ta đã hiểu, trả nhất, cho ngươi thay cái thiên địa linh mộc. Ngươi cần nhiều đồng bọn sao? Đại nhân, xin lỗi. Thật giống ta trả nhất thiên độc địa cô, chỉ có ta một cái tồn tại, thiên địa linh mộc không đổi được đồng bọn. Bất quá, đại nhân, ta có cảm giác, có thể ta tăng cảnh giới lên, động huyền, tử phủ, khi đó có thể lấy tăng cường đồng bọn. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, thoạt nhìn vũ trụ đệ nhất tà vật, không phải nói không. Căn bản không cách nào bình thường tăng cường kình đạo thánh. Điều động phong hỏa luân, rất mau tới đến bát phương linh bảo trai. Trần Thủ Chuyết trực tiếp cầu kiến La Sơn tiền bối. La Sơn mỉm cười xuất hiện. Hắn là một tên chân chính thương nhân. Không dối trên lừa dưới. Lại nhỏ buôn bán cũng là thành khẩn đối xử. Trần Thủ Chuyết vô cùng cung kính. Nói, La Sơn tiền bối. Ta nghĩ mua một cái hoàng giai thiên địa linh hỏa, thiên địa linh vật, a, không có vấn đề, chúng ta nơi này cái gì đều có thể bán. Rất nhanh, từng cái thiên địa linh hỏa, đều là đưa tới, những thứ này linh hỏa, đều là chứa ở một loại đặc thù pháp khí hỏa chủng trong hộp ngọc. Mở ra sau khi, mỗi một loại linh hỏa, ngọn lửa màu sắc từng cái không giống. Tỏa ra ánh sáng cũng là bất định. Hoàng giai hàng long chi hỏa, hái từ vạn năm hàng long mộc bên trên. Có người nói nó ở hàng long mộc trên đầy đủ thiêu đốt ngàn năm. Mộc hỏa đều không thay đổi chút nào. Giá trị 8.000 linh thạch. Hoàng giai hạc loan diễm, tứ giai linh thú hạc loan tước cô đọng linh hỏa, giá trị 3.000 linh thạch. Hoàng giai xích quang lưu, từ trời rơi xuống xích hỏa, mạ vàng óng ánh, giá trị 5.300 linh thạch. Hoàng giai u minh quỷ hỏa, đến từ u minh quỷ vật, giá trị 4.500 linh thạch. Mỗi loại linh hỏa, thiên kỳ bách quái, mỗi cái có không giống. Kỳ thực hoàng giai linh vật, chính là nhất giai ngưng nguyên cảnh vật phẩm. Bình thường nhất giai ngưng nguyên cảnh vật phẩm đều ở 100 linh thạch trong vòng. Thế nhưng thiên địa linh vật từ xưa tới nay quý nhất, vì lẽ đó giá cả ở 1.000.000 linh thạch trong vòng. Mấy ngàn linh thạch không giống. Trần Thủ Chuyết từng cái quan sát, lặng yên hỏi, hắc ca, chọn cái nào? Hắc ca nói, u minh quỷ hỏa, cái này mấy cái lửa bên trong thuộc về nó khí tức nhất thuần, uy năng mạnh nhất. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tiền bối, u minh quỷ hỏa, có thể hay không bán ra? Tốt, không có vấn đề, tiền bối có thể hay không cho bớt? Van cầu ngài, thiên địa linh vật đánh gãy rất khó. Bất quá ta làm chủ đưa ngươi giá trị 80 linh thạch lễ vật nhỏ một cái. Đa tạ tiền bối, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết hỏi, có thể có huyền giai linh hỏa? Có, nhất định phải có, lại là lấy ra 8 cái linh hỏa. Hắc ca lựa chọn một phen, huyền giai xích ngọc minh viêm, Xích Ngọc Trong sinh ra một loại kỳ dị linh hỏa, ngọn lửa có trứng gà lớn như vậy, màu sắc không ngừng biến hóa, tỏa ra màu đỏ son ánh sáng. Bên trong có rất nhiều quang điểm, tựa như bơi lội, tựa như bay vút, rõ ràng bất động bất động, nhưng dùng mắt thấy đi lại biến hóa vạn ngàn, sinh động hoạt bát. Khách quan, cái này có thể không rẻ, muốn 5 vạn linh thạch, hoàng giai linh vật mấy ngàn linh thạch, huyền giai nhưng là mấy vạn, địa giai, thiên giai, lấy này tăng gấp bội. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, nói, tiền bối, ta có thể dùng cái khác thiên địa linh vật trao đổi sao? Hắn lấy ra chân vũ thạch, La Sơn nhìn một chút, nói, chân vũ thạch, huyền giai thiên địa linh thổ, không sai, bất quá, nếu như ngươi muốn trao đổi, ta sẽ không cho ngươi đền bù giá, một đổi một, không có vấn đề, tiền bối, chân vũ thạch Trần Thủ Chuyết giữ lại cũng là giữ lại. Chẳng bằng trao đổi linh hỏa, tăng lên thực lực mình, 10 chim ở rừng, không bằng một chim ở tay. Trần Thủ Chuyết đổi lấy 2 cái linh hỏa, trong lòng thỏa mãn. Bên kia, La Sơn nói, ta không cho ngươi đền bù giá, bất quá lại cho ngươi giá trị 300 linh thạch lễ vật một cái. Tiền bối, nhiều đưa ta điểm lá trà đi, ta thích uống trà, tốt, đưa ngươi 380 linh thạch trà ngon 3 bình. Đến đây đưa tới 3 bình linh trà, Bích Đàm Phiêu Tuyết, 1 bình 1 cân 2 lượng. Lần trước đưa Thúy Hương trà khác biệt một trời một vực. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy ra Lưu Tử Lăng đưa cho hắn kỳ vật. Màu tím thủy tinh, trong đó thật giống có vô tận mây tía bồng bềnh. Tiền bối, có thể hay không giúp ta xem một chút cái này là cái gì? La Sơn tiếp nhận đi. Hai mắt các loại pháp thuật gợn sóng xuất hiện. Cuối cùng nói, phế vật thủy tinh. Ngoại trừ dễ nhìn một ít, cái gì đều không là, một cái linh thạch đều không đáng. Trần Thủ Chuyết không nói gì, thế nhưng hắn vẫn là cẩn thận thu hồi. Hắn luôn cảm giác vật này bất phàm. Hắn lại lấy ra ngũ giai thần kiếm Hiên Viên Trường Không Huyết Cưu kiếm. Tiền bối, kiếm này ngài thấy thế nào? La Sơn sững sờ, nói, đây là 9 đầu đố cưu ban tâm thiện thích kiếm Hiên Viên Trường Không Huyết Cưu kiếm a. Cái này, ta không thu, cái kia 9 đầu đố cưu ban tâm thiện chuyện đặc biệt nhiều. Còn hẹp hòi, không chú ý, hắn hiện tại đã gia nhập Xích Hà Cung, chính đang tu dưỡng khôi phục. Kiếm này cùng hắn tâm huyết liên kết, hắn khả năng sẽ tìm được ngươi. Ngươi cũng không nên bán. Vạn nhất tương lai gặp phải hắn, có thể dùng kiếm này đổi điểm linh thạch. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Đây là La Sơn đang nhắc nhở hắn, kiếm này không nên bán. Cái kia 9 đầu đố cưu ban tâm thiện có lẽ sẽ tìm tới chính mình. Đến muốn kiếm này, đừng xem hắn tự nguyện hiến cho Liệt Lão Tổ. Thế nhưng cái này người bận rộn hẹp hòi, làm được ra bắt nạt hậu bối chuyện. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trần Thủ Chuyết buôn bán gần đủ rồi, rời đi Bát Phương Linh Bảo Trai, chuẩn bị trở về Lạc Hoa Cốc. Bất quá không thể đi một chuyến uổng công, lại đi bộ đi bộ. Trần Thủ Chuyết đi ở phường thị trên đường cái, chuẩn bị tìm cái ăn thật ngon một bữa, hưởng thụ nhân sinh. Đột nhiên hắn nhìn thấy một cái người quen. Ồ, Lưu Tử Lăng, Lưu đạo hữu, chính là bị hắn cứu, đưa hắn bảo vật Lưu Tử Lăng. A, Trần tiền bối, chào ngài. Lưu Tử Lăng vừa nhìn Trần Thủ Chuyết, vạn phần cung kính, hắn vẫn cho rằng Trần Thủ Chuyết là du hí nhân gian đại tiền bối. Lưu đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai, một lời khó nói hết, lần trước hạo kiếp, nhà chúng ta đều phá hủy. Cuối cùng chỉ có chúng ta 7 cái tu sĩ sống sót. Nhà không, người đến sống a, không có biện pháp, chúng ta đến phường thị trong tìm kiếm đường sống, kiếm cơm ăn. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, Lưu Tử Lăng lần trước nhìn thấy trên người mặc pháp bào đều là không, vì sinh hoạt điển cầm cố vô cùng thê thảm. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy ra 100 linh thạch đưa cho Lưu Tử Lăng. Tiền bối, tiền bối, chuyện này làm sao được a? Cầm, ta cho các ngươi ứng khẩn cấp, đa tạ tiền bối. Lưu Tử Lăng đều nghẹn ngào. Cùng Lưu Tử Lăng tách ra, Trần Thủ Chuyết không biết tại sao ăn cơm tâm tư phai nhạt. Sắp phải quay về, đột nhiên có người nói: Trần sư đệ, thực sự là tấm lòng nhân hậu, bội phục bội phục. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, chính là Xích Hà thất tử Xích Huyền không? Lần trước từng có giao du, thế nhưng không quen, đối phương cao cao tại thượng, xem thường chính mình. Xích sư huynh a, gần nhất được chứ? Xích Huyền không cười khổ nói: Không tốt, lần trước hạo kiếp, Xích Lăng Vân, Hà Linh Phong chết rồi. Tông môn cho là chúng ta Xích Hà thất tử tốt mã rẻ cùi, đến đây điều chỉnh, sửa Xích Hà thất tử làm vì Xích Hà cửu chân, cùng hạo nhiên quan hệ bọn hắn cứng, thành công thăng cấp, ta thì lại mất đi con cưng thân phận. Đi đầy phường thị là một cái quản sự thủ đường lớn. Trong giọng nói đều là phiền muộn, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Xích Huyền không lại đối với Trần Thủ Chuyết vô cùng nhiệt tình. Thật giống trải qua nhân gian ấm lạnh, tâm tính thay đổi, cuối cùng còn đưa Trần Thủ Chuyết một cái phi phù, dùng để liên hệ. Sau khi từ biệt Xích Huyền không, Trần Thủ Chuyết trở về Lạc Hoa Cốc. Cái này người thực sự là ba lên ba xuống, ngày hôm qua vẫn là Xích Hà thất tử, ngày hôm nay chính là chán nản phường thị thủ đường lớn. Trở lại nơi ở, chuyện thứ nhất, hô lên Hắc Ca, làm việc. Hắc Ca vạn phần cao hứng, nói: Đại nhân, đến đây đi, ta dẫn các huynh đệ lại đây. Tốt, phiền phức kéo. Trần Thủ Chuyết đem hai cái linh hỏa đều là giao cho Hắc Ca. Hắc Ca cẩn thận đưa vào đến thánh sở trong. Oanh, cái kia dung nham thánh lập tức nổ vang bạo liệt. Thật giống ở cái kia dung nham trong lại có hắc long lăn lộn. Đại nhân, một chỉ viêm long hắc huyên cần 7 ngày, hai chỉ cần 14 ngày. Thánh sở đóng, những ngày qua ta không tại, kính xin đại nhân chính mình cẩn thận. Nhất thời thánh sở đóng, Hắc Ca biến mất. Sau 14 ngày, sẽ thêm ra hai điều viêm long hắc huyên. Hết chương.